Bá tổng cầu tôi lừa gạt tình cảm của hắn. Chương 57, phiên ngoại Alice. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại Alice Edit 3. Thời gian với tôi mà nói là hình phạt tra tấn. Mở mắt ra, tôi lại trở về. Smith ôm lấy tôi, cô ấy lại khóc lóc. Xin lỗi Alice, mẹ sẽ không để con rời xa mẹ nữa. Tôi là Alice, tôi cũng tên là Smith. Tôi không nhớ rõ bản thân đã sống lại mấy lần. Chỉ biết rõ có sống lại bao nhiêu lần thì cũng không thay đổi được gì. Nhưng lần này không giống với những lần trước đó. Có một cô nhóc tên là Chi Oánh. Trước kia cô ấy không xuất hiện. Tôi lại không thường để ý chuyện của người khác. Bởi vì tới bản thân tôi còn chả bảo đảm được. Nhưng gặp được người tốt bụng với tôi, tôi lại không chịu được mà đi tìm cách nhắc nhở. Tôi nhìn thấy cô bác sĩ ở khách sạn. Tôi biết chắc cô ta sẽ bị chết do hỏa hoạn. Tôi muốn tìm cách để nhắc nhở cô ta. Smith trên tâm của động đất bị mèo cào đến bị thương mà may mắn thoát khỏi đó. Chuyện này chắc là có nhiều người biết nhỉ. Tôi cào cô gái bác sĩ kia. Hy vọng cô ta có thể hiểu ám hiệu của tôi nhưng cô ta lại không hiểu. Cho nên tôi lại lần nữa chứng kiến cảnh cô ta chết. Có một việc tôi lại không ngờ tới. Cô nhóc tên Chỉ Oánh lại dẫn Lạc Minh Dịch đến trước mặt tôi. Tôi biết vào 3 tháng sau anh ta sẽ bị đèn lồ ưng đè chết. Tin tức này tôi đã xem vô số lần. Một đời lại xem một lần. Tôi nhắc nhở anh ta. Nhưng anh ta lại không hiểu. Đọc full tại Chuân Phao, Vision Co một ngày. Trong phòng làm việc tôi thấy Chỉ Oánh mặc một bộ váy. Tôi chợt nhớ tới hình ảnh người chết trên báo chí. Tuy nhiên mặt lại bị đập xuống đất mà nát bét. Tên cũng không ai nhắc tới. Nhưng bộ váy này tôi lại nhận ra. Bộ váy định chế số lượng có hạn. Lúc ấy trên tạp chí từng xem qua. Nếu không phải tôi đã lớn tuổi, dáng người lại không được thon thả thì tôi cũng muốn mua nó. Thì ra người chết đó lại là Chỉ Oánh. Tôi nhắc nhở cô ấy. Cô ấy nói cô ấy đã biết. Lần đầu tiên, có người hiểu tôi đang làm gì. Nhưng thời gian lại không bỏ qua cho tôi. Thân thể của Smith xảy ra vấn đề. Cô ấy bắt đầu yếu dần. Cô ấy muốn đưa tôi cho Chỉ Oánh. Hy vọng Chỉ Oánh sẽ chăm sóc tôi. Cũng khó có người mà cô ấy tin tưởng đến thế. Nhưng cô không biết. Khi cô mất tôi cũng phải biến mất. Lần nào cũng thế. Trước nửa tháng kể từ khi cô chết, tôi sẽ phải chết. Tôi chưa từng tìm cách nói cho cô biết. Bởi vì vô dụng, nói cho cô biết những việc này cũng không thay đổi được kết cục. Đổi lại càng thêm đau thương. Tôi không muốn cô nhìn thấy bộ dáng khi tôi chết. Tôi đi theo Chỉ Oánh. Cô ấy còn khuyên tôi đi gặp Smith. Thế nhưng cô ấy đâu biết tôi nghĩ gì. Sau đó tôi đã hiểu, linh hồn của Chỉ Oánh trong tương lai cũng đến thế giới này. Cô ấy cũng muốn thay đổi tương lai của mình, nhưng có khả năng sao? Tôi nói cho cô nhóc biết vào ngày 3 tháng 10 cô ấy sẽ chết. Tôi còn nói hung thủ cho cô ấy biết. Tôi rất hy vọng có một người có thể thay đổi được kết cục. Nhưng kỳ tích lại xuất hiện. Cô ấy trở về, cô ấy lại còn sống mà trở về. Thân thể của Smith được Lạc Minh Dịch đưa vào khoang đông lạnh. Vì thế tôi vẫn còn tồn tại. Nhưng đến một ngày, tuổi thọ của mèo cũng đã tới hồi kết. Smith vẫn còn ngủ. Cô sẽ thức giấc sao? Cách chương.